Thỉnh thoảng Giang Hoài quay đầu nhìn cô, tuy ánh mắt có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi cô có chuyện gì. Bọn họ đều nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khí trong xe trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Vương Bồi An ngồi phía trước cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, liền mở một bản nhạc giao hưởng lên. Trong xe vang lên tiếng nước nhỏ xuống, tóc tóc, cùng tiếng sóng biển rì rào. Sau đó tiếng đàn piano chậm rãi vang lên. Tiếng nước và tiếng sóng vẫn vang lên quyện vào tiếng piano đều đều, mang đến cho người nghe cảm giác yên bình, thư thái. Hay quá, bản nhạc kết thúc, Thư Tiếu cũng bị kéo về thực tại. Cô vuốt vuốt mí mắt, xoay đầu hỏi Giang Hoài, bài này tên gì vậy? Nhớ không lầm hình như là Tí Tách, cũng có người đem bài này phối lại thành Vì Sao Rơi. Đã từng có người, ý tôi là, người hộ lý trước kia khuyên tôi thỉnh thoảng nên nghe một chút nhạc giao hưởng để giúp cải thiện giấc ngủ. CD này cũng là cô ấy mua tặng tôi, lúc trước tôi rất hay nghe nó. Có thật không? Cô hỏi, ý tôi là, giấc ngủ ấy. Giang Hoài cười khổ một cái, có lúc, cô như có điều suy nghĩ gật đầu, lặp lại một lần lời của anh, có lúc. CD đã bắt đầu phát một bài khác, vẫn là thể loại diễn tấu piano, bối cảnh vẫn là tiếng sóng biển rì rào. Xe cộ trong thành phố chậm chạp lướt qua, Thư Tiếu bỗng nhiên cảm giác mặc dù cô đang ngồi trong xe nhưng bản thân giống như đang lênh đênh giữa những con sóng biển. Một loại tâm tình thần thờ tràn ngập trong ngực cô, không nói nên lời. Không biết qua bao lâu, cô chợt ý thức được một vấn đề. Giang Hoài, hình như tôi còn chưa nói địa chỉ nhà cho anh thì phải. Đầu tiên vẻ mặt anh thoáng sững sờ, đợi sau khi lấy lại tinh thần lại có chút túng quẩn. Xin lỗi, tối nay tôi có chút. Vương Bồi An nói, tôi mới là người có lỗi, vì tôi mãi lo lắng đến tâm tình của anh Giang nên quên mất việc hỏi địa chỉ nhà cô Lâm. Anh cũng có tâm sự. Mặt cô chuyển sang nhìn Giang Hoài, ngạc nhiên hỏi. Cũng. Anh nhạy bén nắm bắt từ mấu chốt. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, ánh mắt anh lấp lánh như ngọc trai đen trong nước. Thư Tiếu cũng không che giấu, để mặc cho anh suy đoán. Trong xe tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, nhất thời Giang Hoài không lên tiếng. Có muốn cùng đi uống một chén không? Bây giờ tôi không muốn về nhà, muốn đi đâu đó uống một chén. Dứt lời cả hai đều kinh ngạc nhìn đối phương, không khí ngột ngạt trong xe đã biến mất. Nhưng lúc này Thư Tiếu lại cảm thấy hối hận vì lời mình vừa nói ra. Cô cuống quýt nói, anh đưa tôi đến quán rượu là được rồi, tôi đi một mình không sao hết. Tôi nghĩ anh tốt nhất là không nên uống rượu. Tại sao? Giọng Giang Hoài có chút lạnh, mang theo chút sầu não mơ hồ. Bởi vì thân thể của tôi. Ha đi, cô cũng biết rõ uống một hai chén rượu cũng không khiến tôi bước đi như bay được. Nhưng mà, thật lâu không có uống rượu giải sầu rồi. Nếu tối nay cô đồng ý đi cùng tôi sẽ rất cảm kích. Anh nói. Giọng Vương Bồi An lo lắng dò hỏi, anh Giang, cô Lâm nếu hai người muốn uống rượu, hay là chúng ta quay lại khách sạn Nguyệt Hà đi, nơi đó điều kiện tốt, hơn nữa nếu anh Giang có cần gì thì cũng thuận tiện chiếu cố hơn một chút. Đến Nguyệt Hà thì sao có thể vui vẻ được đây? Giang Hoài cười như không cười, yên tâm đi. Hiện tại điều tôi cần nhất chính là một ly rượu và một người bạn. Anh nâng lông mi, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Thư Tiếu. Cô cũng lười phải nghĩ nhiều, tiện tay chỉ một quán bar mới mở bên đường, nói, vậy thì chúng ta vào đó đi. Giang Hoài cũng không có nhìn liền gật đầu nói, được. Vương Bồi An đem xe lăn Giang Hoài xuống xe, vừa định cùng họ đi vào trong liền bị Giang Hoài ngăn lại. Bồi An, tôi biết cậu không thích những nơi thế này, đối diện có quán ăn cậu đến đó ăn chút gì đi. Trong buổi tiệc cậu chỉ lo chăm sóc tôi không có ăn được bao nhiêu. Vương Bồi An nóng nảy đáp, không được, anh Giang, tôi không yên tâm. Đúng đó, để cậu ấy đi cùng anh cũng được mà. Thư Tiếu cũng có chút lo lắng, nhưng Giang Hoài vẫn kiên quyết không đồng ý. Anh nói, Thư Tiếu, tôi có thể nhờ cô làm tùy tùng duy nhất bên cạnh tôi không? Chỉ lần này thôi, được không? Sau khi Vương Bồi An rời đi, anh có chút áy náy nhìn cô giải thích. Thật ra thì, tôi không muốn Bồi An đi theo còn có một nguyên nhân khác. Nếu cậu ấy đi cùng, đối với việc luôn được cậu ấy chiếu cố quan tâm, chỉ sợ tôi không có cách nào buông lỏng. Mà tôi, tối nay không muốn cho mình quá nhiều trói buộc. Tôi hy vọng, tối nay, à không, chỉ cần một tiếng thôi. Thứ duy nhất trói buộc tôi chỉ có cái xe lăn này. Mong cô sẽ bỏ qua, tôi không phải cố ý làm tăng thêm gánh nặng cho cô. Không sao, cô nói, chỉ có hai chúng ta uống rượu tâm sự, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Thư Tiếu vừa vào cửa, liền có chút hối hận. Không khí bên trong quán bar vô cùng nóng, người đến rất đông. Đây hẳn không phải nơi sạch sẽ gì, bởi giữa quán bar có một sàn nhảy, trên sàn còn có 3-4 vũ công đang bày ra cái điệu nhảy nóng bỏng. Đường đi cũng không trống trải, xe lăn Giang Hoài chạy bằng điện khi di chuyển có chút khó khăn. Thư Tiếu cúi thấp người, nói bên tai anh nhưng âm nhạc quá lớn khiến anh không nghe rõ. Cô phải lặp lại, Giang Hoài, anh muốn uống ở đây thật sao? Hay chúng ta đến chỗ khác đi? Anh hỏi ngược lại, cô không thích? Không phải, nhưng mà tôi sợ anh cảm thấy quá ồn, hơn nữa nơi này có chút hỗn loạn. Giang Hoài vừa hé môi, còn chưa kịp nói gì, phía sau xe lăn liền bị một người đi tới đụng phải. Anh lập tức hướng đối phương nói tiếng xin lỗi. Đối phương xì một tiếng, trong miệng lẩm bẩm một câu, rồi sải bước đi vào trong. Mặc dù trong quán bar rất ồn, Thư Tiếu nghe không rõ người kia nói cái gì. Giọng anh ta cũng rất thấp nhưng nhìn khẩu hình miệng không khó để biết anh ta nói gì. Anh ta nói, người như vậy mà còn tới quán bar. So với việc cố ý khiêu khích Giang Hoài thì giống như thuận miệng nói ra hơn. Nhưng việc vô ý tổn thương mới khiến người ta bị tổn thương nhiều hơn. Vẻ mặt Giang Hoài không có điểm gì khác thường, giống như đối với việc bị chế nhạo anh không có chút cảm giác nào. Nhưng mà Thư Tiếu nhanh chóng nhận ra sự thật không phải như vậy. Bởi đầu vai Giang Hoài run lên một cái, sau đó nói với cô, nơi này tốt vô cùng, nhưng quan trọng là cô có muốn cùng một người tàn tật uống rượu hay không thôi.